Chương 599, thức tỉnh. Tảng đá trong phạm vi 10 trượng thiên địa pháp tắc cùng khu vực khác có chỗ khác biệt. Ma Tát tướng quân nghe vậy lông mày nhíu lại, bước nhanh đến phía trước đi vào tảng đá trong phạm vi 10 trượng. Vừa rồi chỉ có tiểu vương gia Vân Thành Dực bước vào tảng đá 10 trượng phạm vi, cho nên hắn cũng không có phát hiện có cái gì chỗ khác biệt. Khi hắn bước vào tảng đá trong phạm vi 10 trượng trong nháy mắt, biểu lộ mãnh liệt mà kinh biến. Gấp 5 lần thiên địa pháp tắc Ma Tát tướng quân thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng run sợ, thậm chí có mấy phần không thể tin. Gấp 5 lần thiên địa pháp tắc tảng đá chung quanh thiên địa pháp tắc phong phú trình độ chính là như người bình thường thiên địa pháp tắc gấp 5 lần trở lên. Tiểu vương gia không phải thánh cảnh tu sĩ, liên quan đất trời pháp tắc biết được không nhiều, cho nên cảm ứng không ra nơi đây thiên địa pháp tắc khác biệt, nhưng hắn sao lại cảm ứng không ra gấp 5 lần thiên địa pháp tắc, đơn giản điên rồi. Cái gì những người khác nghe vậy, từng cái toàn bộ đều cực kỳ chấn động, nhìn tảng đá kia có chút không thể tin. Cho nên người cũng biết, gấp 5 lần thiên địa pháp tắc tại Nam Man Đại Lục bên trên ý vị như thế nào. Hẳn là khối đá lớn kia, chính là trong truyền thuyết tổ thần Thạch Vân Tử Vận bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, mắt to trừng lao đại. Tổ thần Thạch Nam Man Đại Lục bên trên tối cường trí bảo, có thể giúp tu sĩ đột phá làm đế vô thượng đồ vật. Bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc một vị lão tổ tông, liền là bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được một khối to bằng nắm đấm tổ thần thạch, từ đó bước ra một bước cuối cùng, tu thành chí cao đế cảnh. Trước mắt tảng đá, ít nhất cũng có mấy cái mét khối đi. Nó nếu quả như thật chính là một khối tổ thần thạch, như vậy giá trị đem căn bản là không có cách ước lượng. Không phải tổ thần thạch. Ma Tát tướng quân lắc đầu, nói rất khẳng định no y hắn đã từng may mắn gặp qua một cái tổ thần thạch. Cái gọi là tổ thần thạch chính là năm đó tổ thần bia vỡ vụn sau biến thành cục đá vụn, trước mắt tảng đá hiển nhiên không giống như là tổ thần bia phía trên khối vụn. Mà lại, tổ thần thạch chung quanh thiên địa pháp tắc, chính là như người bình thường thiên địa pháp tắc gấp 7, so trước mắt hòn đá còn cao hơn gấp 2. Đám người nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng. Mặc dù không phải tổ thần thạch, nhưng này tảng đá có thể làm cho chung quanh thiên địa pháp tắc gia tăng gấp 5 lần. Cũng là một kiện vô thượng trí bảo. Vân Thành Dực tiến lên ý đồ nắm tảng đá kia lấy đi, như thế trí bảo nếu là mang đi ra ngoài, nói không chừng thật có thể mời được vô thượng cường giả đem bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc một thanh. Sau khi Vân Thành Dực tay đụng chạm đến tảng đá trong nháy mắt, một màn kinh người lại phát sinh. Chỉ thấy trên tảng đá bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tảng đá, phảng phất giống như mạng nhện lít nha lít nhít. Sau đó theo chỗ cao nhất, từng khối cục đá vụn không ngừng chóc ra, đi trên mặt đất. Cái gì? Nát Vân Thành Dực trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, hắn chỉ là sờ sờ một chút, làm sao tảng đá liền vỡ vụn? Tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế tình huống. Mà lại rất nhanh, càng thêm để bọn hắn rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy tảng đá triệt để xé rách về sau, xuất hiện một cái quỷ dị người, người kia khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, hai tay nắm vuốt thần bí hoa sen ấn. Trống rông xuất hiện tại trước mặt mọi người, phảng phất theo trong viên đá bông xuất hiện. Không chính xác tới nói, hắn liền là theo trong viên đá xuất hiện hết sức hiển nhiên, lúc trước hắn liền giấu ở tảng đá kia bên trong. Tất cả mọi người tầm mắt rung động, trong viên đá lại có một người người kia khoanh chân ngồi dưới đất, phảng phất 17-18 tuổi thiếu niên áo trắng, tướng mạo thanh tú, nhắm mắt lại dáng vẻ trang nghiêm, tản mát ra một cỗ không nói được đặc thù khí tức. Phảng phất hắn ngồi ở đằng kia. Toàn bộ thế giới đều đưa dùng hắn làm trung tâm. Hắn làm sao tiểu công chúa lắp bắp, chỉ thiếu niên áo trắng kia nửa ngày nói không nên lời một câu. Ma Tát tướng quân chờ hộ vệ trong khoảnh khắc đem Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận vây quanh, trong mắt tràn đầy đề phòng. Trong viên đá trống rông xuất hiện một người, mặc cho ai đều sẽ bị hù sợ. Ngươi là ai? Này chủ nhân của Sơn Cốc sao? Chúng ta mấy người đi ngang qua nơi đây, vô ý mạo phạm. Vân Thành Dực hơi hơi hành lễ, người này xuất hiện rất cổ quái. Rất có thể liền là chủ nhân của Sơn Cốc. Hắn không dám kinh thường, cẩn thận giải thích no y, nhưng mà hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy trên mặt đất thiếu niên áo trắng kia chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một đầu vết rách, cái kia vết rách không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân các nơi. Cách phảng phất một cái gốm sứ người, đông nhiên vỡ vụn thành một chỗ, khối vụn vừa mới đi rơi trên mặt đất, liền biến thành bột mịn tiêu tán ở giữa thiên địa. Vân Thành Dực sinh sinh nửa câu sau nuốt xuống. Trấn mắt hốc mồm nhìn giống tuyết bụi cỏ dại. Hẳn là trong viên đá cái tên kia chính là một người chết, bị phong ấn ở trong viên đá trăm ngàn năm, triệt để phong hóa, thổi liền biến thành tro tàn. Tiểu vương gia cẩn thận. Một đạo tiếng kinh hô theo Vân Thành Dực sau lưng vang lên, chỉ thấy Ma Tát tướng quân một bước tiến lên, trong tay thánh kiếm một kiếm chém về phía trước. Nguyên lai, thi thể kia tán loạn về sau, giữa không trung xuất hiện một đoàn hơi nước trắng mịt mờ hồn quang. Vân Thành Dực tất cả lực chú ý đều đặt ở phong hóa trên thi thể, căn bản không có chú ý tới giữa không trung đạo ánh sáng kia. Ma Tát tướng quân sợ tiểu vương gia xảy ra chuyện, dứt khoát quả quyết ra tay. Thì sau khi chết linh hồn vẫn còn tồn tại, chính là tương đối nguy hiểm tín hiệu, chỉ có cường giả tuyệt thế mới có khả năng như thế, một cái sơ sẩy rất có thể liền sẽ bị đoạt xá. Cũng may chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi, lực lượng có hạn, Ma Tát tướng quân cũng không e ngại, tin tưởng bằng thực lực của hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem chém giết. Thánh kiếm tản mát ra vô tận thánh quang, chỉnh cái sơn cốc thiên địa pháp tắc đều bị khiên động. Toàn bộ hội tụ tại thánh trên thân kiếm hung hăng chém về phía cái kia ở dạng linh hồn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Đoan ở kia linh hồn thể tản mát ra vô tận hồn quang, thế mà đem Ma Tát tướng quân trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên núi, kém chút nắm sơn nhạc đều va sụp. Ma Tát tướng quân chính là một tên viên mãn thánh cảnh thánh nhân, dù cho đặt ở toàn bộ Nam Man đại lục đều thuộc về cường giả liệt kê. Thế mà bị một đoàn linh hồn thể đánh bay. Tất cả mọi người rung động không hiểu nhìn Đoan ở kia linh hồn thể, vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì bảo hộ tiểu công chúa? Một đạo tiếng hét phẫn nộ theo đống đá vụn bên trong vang lên, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập rút vũ khí ra nắm Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận bảo hộ ở bên trong. Ma Tát tướng quân hóa thành một đạo thánh quang một lần nữa trở về, tựa như môn thần lần nữa cản ở trước mặt mọi người. Hắn nhìn giữa không trung Đoan ở kia hồn quang, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng kiên kỵ. Vừa mới cái kia phiên va chạm, hắn thế mà đã bản thân bị trọng thương, thật là đáng sợ linh hồn thể. Ngủ say rất lâu đi. Một đạo thanh âm yếu ớt theo cái kia ở dạng linh hồn bên trong vang lên, trong thanh âm có mấy phần lười biếng, phảng phất một cái ngủ say người đang thức tỉnh. Rút lui Ma Tát tướng quân biểu lộ ngưng trọng, căn bản không dám tại trong sơn cốc tiếp tục dừng lại. Một cái ngủ say linh hồn thể đều đáng sợ như thế. Nếu là hắn triệt để thức tỉnh, cái kia đem bực nào mạnh đại các ngươi đều là ai, nhưng mà đoàn người vừa mới thối lui đến ven rìa sơn cốc, còn không có đi ra khỏi sơn cốc, một đạo thanh âm nhàn nhạt liền bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia vừa xuất hiện, sau một khắc vô tận uy áp liền bỗng nhiên hạ xuống, phảng phất một tòa chín thiên thần sơn giáng xuống. Vân Thành Dực đoàn người toàn bộ bị cái kia cố uy áp chấn áp tại chỗ, không cách nào động đậy một thoáng. Đợt, mới có 2C.